Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2988, quang ấm tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một cái sinh vật một thân tóc trắng, làn da lại là cực đen, là một cái vượn già bộ dáng một cái khác thân như yêu linh, toàn thân lục quang, phảng phất là màu xanh lá u linh, có thể xuyên thấu qua thân thể của nó xem đến phần sau cảnh vợ thai. Cái này dị chủng khí tức trên thân đều cực kỳ cường đại. Hiển nhiên là chân thần cấp dị chủng không thể nghi ngờ. Làm phiền Hàn cha xứ lo lắng, bản hoàng giống như quá khứ, làm sao không thấy kim tệ đến đây? Bạch hoàng mỉm cười hỏi, tựa hồ là căn bản không có đem Hàn Sâm cùng hắn ân oán để ở trong lòng. Kim tệ nói hắn cần làm chút chuẩn bị một kiện cường đại vũ khí, trễ một chút mới có thể đến. Hàn Sâm đáp, bạch hoàng gật gật đầu, không nói thêm gì. Chỉ vào cái kia hai cái dị chủng nói ra. Cái này một vị ngày hôm đó nguyệt thần vườn, cường đại thời gian hệ chân thần dị chủng. Cái này một vị là không chi yêu linh, là không gian hệ chân thần cường giả, có bọn chúng tương trợ, lại thêm ngươi cùng kim tệ hai vị đỉnh lực tương trợ, chúng ta chuyến này mới có một đường cơ hội thắng. Bệ hạ thật sự là nghĩ tuần nói, Hàn Sâm ngược lại hỏi, không biết bệ hạ dự định muốn thế nào phá vỡ hoàng kim trên người thời gian thần lực. Liền là này khí, bạch hoàng đến cũng không có nói nhảm, đem một kiện dị bảo đem ra. Chỉ gặp cái kia lại là một thanh kim ngọc cái kéo bên trên lưỡi đao vì kim loại chế, vì đen nhánh chi sắc. Hạ lưỡi đao vì ngọc thạch chế, vì thuần trắng chi sắc, hai lưỡi đao đều là hiện lên giao long hình thái, hợp lại cùng nhau giống như nhị long hí châu. Này dị bảo tên là quang ấm tiễn. Là dùng thời gian hệ chân thần dị chủng ánh sáng ấm giao dị chủng gen làm vật liệu chính chỗ tạo. Vì tạo tiễn này, tộc ta thủy tổ tự tay chém giết một được một cái hai đầu ánh sáng ấm giao. Lại thêm rất nhiều tài liệu quý hiếm cùng dị chủng gen. Lấy bí pháp luyện chế ra vài vạn năm thời gian, mới rốt cục tạo ra được quang ấm tiễn. Đối với thời gian loại cấm chế cùng kết giới hữu hiệu nhất, nghĩ đến không khó lắm pha vỡ hoàng kim trên người thời gian thần lực. Cũng là chúng ta lần này chém giết sát na nữ thần chủ yếu nhất lợi khí. Dừng một chút, bạch hoàng còn nói thêm, bản hoàng đáp ứng ngươi, muốn đem tiễn này giao cho ngươi, bất quá quang ấm tiễn chỉ có thời gian hệ lực lượng mới có thể phát huy nó uy lực chân chính. Bản hoàng vẫn là đề nghị từ ngày nguyệt thần vượn đến sử dụng tiễn này, mới có thể vật tận kỳ dụng, cho chúng ta trợ lực lớn nhất. Đương nhiên, quyền quyết định vẫn là ở Hàn cha xứ chính ngươi, ta đây cũng chỉ là một cái đề nghị. Bạch hoàng nói xong đem quang ấm tiễn đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm thử một cái đưa vào lực lượng của mình, quả nhiên phát hiện không cách nào kích hoạt quang ấm tiễn, đây đúng là cần thời gian hệ lực lượng mới có thể thúc đẩy đỉnh cấp chân thần khí. Tốt một cái lão hồ ly, biết ta không phải thời gian hệ lực lượng, trước đó cũng không nói minh, bây giờ chỉ có ngày nguyệt thần vượn có thể sử dụng quang ấm tiễn, ta lấy đi cũng vô dụng, chỉ có thể giao cho nó sử dụng. Hàn Sâm vừa nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm cười lạnh. Bất quá ngươi thế nhưng là đánh nhầm chủ ý. Thời gian hệ lực lượng mặc dù ta không am hiểu, tuy nhiên lại cũng nghiên cứu qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch hoàng nhìn thấy Hàn Sâm không thể kích hoạt quang ấm tiễn, chỉ là mỉm cười. Mà ngày nguyệt thần vượn lại là một mặt vẻ đắc ý, coi là Hàn Sâm khẳng định sẽ đem quang ấm tiễn giao cho nó sử dụng. Hàn Sâm nắm quang ấm tiễn nhìn thoáng qua ngày nguyệt thần vượn. Đang lúc ngày nguyệt thần vượn coi là Hàn Sâm muốn đem quang ấm tiễn cho nó thời điểm, đã thấy Hàn Sâm khí tức trên thân hơi có chút biến hóa, trong tay quang ấm tiễn vậy mà phát ra hai tiếng long ngâm, trên đó hai màu trắng đen hào quang tỏa sáng, hóa thành một đen một trắng hai đầu giao long tại Hàn Sâm ngoài thân xoay quanh. Ngày nguyệt thần vượn sắc mặt lập tức biến đổi, bạch hoàng cũng là nao nao, bất quá thoáng qua liền khôi phục bình thường, cười nói. Hàn cha xứ quả nhiên không giống hạng người phàm tục, lại còn tinh thông thời gian hệ lực lượng. Chỉ là có chút đọc lướt qua mà thôi, bất quá dùng để tồi động tiễn này cũng hẳn là đầy đủ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói lấy, trực tiếp đem quang ấm tiễn thu vào. Thanh này quang ấm tiễn uy lực cực mạnh, nhưng là đối với lực lượng tiêu hao cũng cực lớn. Hàn Sâm chỉ là sử dụng này nháy mắt thời gian, cũng cảm giác có chút cố hết sức. Làm sao cái kia kim tệ còn không có đến? Chẳng lẽ sợ sát na nữ thần, không dám tới a? Ngày nguyệt thần vượn vốn cho là có thể cầm tới quang ấm tiễn cho mình sử dụng, bây giờ lại là không có cơ hội, trong lòng có chút bực mình, ông chọc tức nói. Hàn Sâm nhìn Bạch Hoàng một chút, gặp hắn cười không nói, cũng không có muốn mở miệng hỏi thăm ý tứ, không biết trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Bạch Hoàng mặc dù không biết Hàn Sâm cùng Kim Tệ Liền là cùng một người, bất quá nghĩ đến cũng hẳn là sẽ có chút hoài nghi chúng ta quan hệ trong đó, chưa hẳn không có một chút liên tưởng, lần này liên thủ, nói không chừng liền có thử ý vị, may mắn có Bảo Nhi cùng Kính Dâm có thể dùng, nếu không nói không chừng thật sẽ bị Bạch Hoàng đoán được một chút cái gì. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, đúng vào lúc này, mấy người liền thấy Bảo Nhi biến thành Kim Tệ bay tới. Để chư vị đợi lâu, Bảo Nhi học Hàn Sâm bộ dáng nói ra, tới liền tốt. Bạch Hoàng cười nói, đã người đều đến đông đủ, chúng ta mau mau tiến thần miếu đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Hàn Sâm đem Medusa chi thuẫn kêu gọi ra, một tay nắm quang ấm tiễn, một tay mang theo tấm chắn, đồng thời mở ra thời gian lĩnh vực. Tốt, Bạch Hoàng khẽ gật đầu, đám người cũng đều không có ý kiến gì, riêng phần mình đều triệu hoán ra chính mình chân thần khí cùng thần cách võ trang. Bảo Nhi cũng trực tiếp mở ra yêu liên kết giới cùng thiên cốt giáp. Lập tức chỉ gặp nàng trên thân từ quang ẩn hiện, đao quang như rảo, đưa nàng cả người đều bảo hộ ở trong đó. Bạch Hoàng cũng đem hắn cái kia thần linh bình thường linh thể kêu gọi ra, ngày nguyệt thần vượn cùng không chi yêu linh trên thân cũng là đều có thần dị chi tượng xuất hiện, hiển nhiên đều có lực lượng cường đại hộ thể. Đám người sở dĩ khi tiến vào thần miếu trước đó liền mở ra các loại lực lượng, đó là sợ chân chính đối mặt sát na nữ thần thời điểm. Rất có thể căn bản ngay cả mở ra cơ hội đều không có. Chuẩn bị kỹ càng về sau, mọi người mới cùng một chỗ tiến nhập thần cung phạm vi. Bọn hắn vừa vào thần cung phạm vi, lập tức liền hấp dẫn đại vũ trụ sinh vật chú ý. À, đây không phải là Kim Tệ sao? Hắn lại muốn vào thần miếu chém giết thần linh à, Bạch Hoàng như thế nào cùng Kim Tệ tại tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua, Hàn cha xứ vậy mà cũng tại. Hắn lần trước bị sát na nữ thần đánh nổ, không nghĩ tới lại còn dám đến. Cái kia hai cái dị chủng tựa hồ cũng không phải bình thường, đội hình cường đại như thế. Bọn hắn đến cùng muốn khiêu chiến vị nào thần linh? Khẳng định là cấp tai nạn a, cái gì cấp tai nạn? Cấp tai nạn thần linh Kim Tệ một cái liền có thể chém giết, chỗ nào còn cần Bạch Hoàng cùng Hàn cha xứ bực này cường giả đồng loạt ra tay. Chỉ sợ lần này bọn hắn muốn chém giết thần linh, rất có thể là hủy diệt cấp. Rất nhiều đại vũ trụ cường giả khủng bố, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm bọn người. Tại một viên đỏ sao li ti trong cung điện, một cái thân mặc màu đỏ sườn xám, đánh lấy màu đỏ cây dù nữ tử ngẩng đầu nhìn hư không, nhẹ giọng nói ra. Chủ nhân, Hàn Sâm thật muốn lần nữa khiêu chiến sát na nữ thần, chúng ta là không muốn như Hàn Kính Chi nói tới như vậy đi làm đâu. Người cảm thấy chúng ta có nên hay không theo hắn nói làm. Nhân đế ngồi tại bảo tọa bên trên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiến vào thần cung Hàn Sâm đám người nói. Tuy nói Hàn Kính Chi không có khả năng có hậu đại, trên lý luận mà nói Hàn Kính Chi hẳn không có tất yếu làm như vậy. Thế nhưng là Hàn Sâm dù sao trên danh nghĩa là hắn tằng tôn, chắc chắn sẽ có điểm tình cảm tại, nói không chừng hắn là cố ý lợi dụng chúng ta, trợ giúp Hàn Sâm đột phá cái kia giới tuyến. Nữ tử áo đỏ ẩn dưới dù. Thanh âm lãnh đạm nói ra. Cách chương.